chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, chương 2244, đêm tối thăm dò nữ sinh túc xá. Là một tái tiểu la lị, mọc ra một trương xinh đẹp mặt em bé, ở ngực hai cái rõ ràng 10 phần thẳng tắp ngạo nhân. Về sau cũng đừng ném loạn đồ vật. Vương Đại Đông đem áo lót phóng tới tiểu la lị bên gối. Không có phát hiện đầu mối gì. Vương Đại Đông lui ra ngoài, bắt đầu điều tra căn thứ hai túc xá. Gian này túc xá thu thập cũng rất sạch sẽ, giếng giếng có thứ tự, cũng không có người loạn vẫn đồ vật. Cũng là rất nhiều nữ sinh tư thế ngủ không quá lịch sự. Có song, chân đại trương, có nằm lì ở trên giường, có một nửa thân thể đều nhanh muốn từ trên giường rơi xuống. Vương Đại Đông nắm lấy giúp người làm niềm vui nguyên tắc. Đem xong, chân đại trương nữ sinh xong, chân khép lại, đem nằm lì ở trên giường cái mông lộ ra nữ sinh đắp chăn. Đem sắp rơi dưới giường đến nữ sinh ôm trở về trên giường. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông mới nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Không cần cảm tạ ta, ta chính là như vậy lấy giúp người làm niềm vui. Liên tiếp điều tra mấy chục ở giữa túc xá, Vương Đại Đông cũng không có tìm được đặc biệt đồ vật. Ngược lại là phát hiện không dùng một phần nhỏ đến tự sướng đồ vật. Xem ra những nữ sinh này cũng thẳng tịch mịch. Không có cách, ai bảo đây là nữ tử trường cao đẳng đâu. Trong trường học thì mấy cái như vậy lão đầu giáo sư. Còn lại đều là nữ nhân. Còn có một số nữ sinh nửa đêm không ngủ, tập hợp một chỗ vụng trộm dùng laptop xem phim. Vương Đại Đông thì không tiến vào, chỉ tại bên ngoài dùng ánh mắt liếc nhìn một lần liền rời đi. Rất nhanh, Vương Đại Đông thì kiểm tra một nửa nữ sinh túc xá. Đang chuẩn bị xuyên cửa mà vào, trong phòng lại truyền đến nữ sinh thanh âm. Làm sao ngốc như vậy đây? Đúng vậy à, bạn trai gọi ngươi làm gì thì làm gì? Đối thân thể của mình thương tổn bao lớn à? Cũng không, phải, ta gì nhỏ cũng là bởi vì tại một nhà cẩn thận phòng khám bệnh sẩy thai. Hiện tại lưu lại tốt nhiều hậu di chứng. Ngươi nói bạn trai ngươi tại sao lâu như thế cũng không mua cái hoa quả đến xem a? Thật sự là rác rưởi a, vì loại nam nhân này không đáng. Ánh mắt thấy lớn nhất gần bên trong một bên trên một cái giường nằm một cái mặt không biểu tình nữ sinh. Nữ sinh thân thể mảnh mai, mặt trái xoan, còn rất xinh đẹp. Nghe được chung nữ khe khẽ bàn luận, Vương Đại Đông hiểu được tình huống, tựa như là vừa mới làm xong dòng người, hơn nữa còn nhiễm lên phương diện kia tật bệnh. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, nữ sinh này chỉ sợ nhiều nhất 19 tuổi thì rơi xuống dạng này bệnh căn, về sau muốn gả người chỉ sợ khó. Vương Đại Đông yên lặng rời đi, hắn hiện tại có thể không dám tiến vào. Tiếp theo ở giữa phòng ngủ nữ sinh cũng không có ngủ, tựa hồ tại giảng chuyện ma. Không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Trước kia chúng ta túc xá này từng thiêu chết người. Thật sao? Ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ. Người nào lừa ngươi là chó nhỏ. Ta cũng là nghe giữ cửa A-di nói. Nghe nói khi đó vừa vặn là 12 điểm. Túc xá lửa cháy, môn lại mở không ra. 6 cái nữ sinh ra sức đánh lấy môn, cái cuối cùng đều không đi ra. Toàn thiêu chết. Sau đó mỗi đến 12 giờ khuya, chúng ta túc xá liền biết vang lên tiếng đập cửa. Giảng chuyện ma nữ sinh giảng rất tốt, tất cả mọi người bị hù sợ. Trong túc xá bầu không khí ngưng trọng cực, một tia tiếng vang đều không có. Ha ha, ta lừa các ngươi, nếu là thật có tiếng đập cửa, các ngươi làm sao cho tới bây giờ không nghe thấy qua? Giảng chuyện ma nữ sinh cười lên ha ha. Tôn Lệ ngươi cũng quá xấu, hù chết chúng ta. Tất cả nữ sinh cùng nhau thở phào. Có thể lúc này đột nhiên vang lên tùng tùng tiếng đập cửa. A, tất cả nữ sinh hét dầm lên, nguyên một đám toàn từ trên giường nhảy dựng lên, ôm mành một đoàn, run lẩy bẩy, Vương Đại Đông hắc hắc cười xấu xa. Hoảng sợ không chết ngươi nha. Chọc ghẹo hết giảng chuyện ma nữ sinh. Vương Đại Đông tiếp tục điều tra. Thứ 187 ở giữa túc xá. Vương Đại Đông tìm tới Trầm Y. Trầm Y không có cái gì không tốt thói quen. Mặc lấy một đầu màu trắng váy ngủ. Tư thế ngủ cũng rất yêu mỹ. Điềm tĩnh giống như là nửa đêm bên trong tinh linh. Xinh đẹp gương mặt. Lông mi dài ở dưới ánh trăng run nhè nhè, mỹ diệu cực. Vương Đại Đông hắc hắc cười ngây ngô, không nghĩ tới chính mình vậy mà thêm một cái xinh đẹp như vậy. Nữ nhi nhịn không được cúi người tại Trầm Y trơn bóng vô cùng trên trán hôn một cái. Dưới ánh mắt Trầm Y xương cổ có chút biến hình. Vương Đại Đông lần thứ nhất gặp Trầm Y liền phát hiện, cho nên hắn mới đến tìm kiếm Trầm Y. Vương Đại Đông duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng trợ giúp Trầm Y xoa bóp, ấn trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Vương Đại Đông mới dừng lại. Trầm Y ngủ càng thêm thơm ngọt, Vương Đại Đông lại tại Trầm Y trên trán hôn một cái. Cái này mới rời khỏi, lại tra mấy cái túc xá, vẫn là không thu hoạch được gì. A, không là Tiểu Vũ cô nàng a. Đột nhiên Vương Đại Đông đứng ở một cái giường trước, trên giường nữ sinh không là người khác, chính là ban ngày Đinh Tiểu Vũ. Nhìn lấy ngủ say xưa quen Đinh Tiểu Vũ, Vương Đại Đông đột nhiên chơi tâm nổi lên, duỗi tay đè chặt Đinh Tiểu Vũ huyệt nhũ chung, sau đó hướng về ngực trái đưa vào nội lực. Tại nội lực tác dụng dưới, Đinh Tiểu Vũ ngực trái bắt đầu lần nữa phát dục, chậm rãi nâng lên đến sau cùng ngực trái trọn vẹn so ngực phải đại hai cái áo lót. Ngực phải A áo lót, ngực trái C cáp. Nhìn lấy bên trái phình lên địa phương, cùng bên phải cái kia không thế nào rõ ràng gò núi, Vương Đại Đông hài lòng vỗ vỗ tay. Nhìn về sau cô nàng này còn không ngoan ngoãn nghe lời. Phong phú hết ngực, Vương Đại Đông quay người chuẩn bị rời đi. Lại vừa vặn cùng một đôi mắt đẹp đụng vào. Lão sư, tỉnh thượng đồng học. Vương Đại Đông có chút xấu hổ, không nghĩ tới mình tại giúp Đinh Tiểu Vũ ngực lớn thời điểm, Đinh Tiểu Vũ gần cửa hàng tỉnh thượng Mỹ cơ tỉnh lại. Vương Đại Đông trong lúc nhất thời ngây người, không biết nên làm sao bây giờ. Sau cùng Vương Đại Đông ánh mắt lẫm liệt, xem ra đành phải đem tỉnh thượng Mỹ cơ cho đánh ngất xỉu. Chỉ cần không có bị bắt cái tại chỗ, Vương Đại Đông hoàn toàn có thể tới cái chết không thừa nhận. Nếu không một khi bị bắt lại, vậy coi như phiền phức. Đừng nói Đông Âm gián điệp tìm không được, còn phải trên lưng sắc lang, biến thái bêu danh. Lão sư, ngươi không nên đánh choáng ta. Ta sẽ không nói ra đi. Tỉnh thượng Mỹ cơ tội nghiệp nhìn lấy Vương Đại Đông, nhỏ giọng nói ra, không nghĩ tới tỉnh thượng Mỹ cơ còn thật thông minh, vậy mà nhìn ra Vương Đại Đông ý đồ. Tỉnh thượng Mỹ cơ giảm béo sau thành một cái tiêu chuẩn đại mỹ nữ, lúc này bày ra một cái ta thấy mà yêu biểu lộ. Vương Đại Đông có chút không xuống tay được, không đánh ngất xỉu ngươi cũng được. Nhưng ta nhất định phải ở trên thân thể ngươi kế tiếp nguyền rùa. Một khi ngươi để lộ bí, liền biết lần nữa biến thành nguyên lai như vậy mập mạp. Ngươi có nguyện ý hay không? Vương Đại Đông mò sờ cằm nói. Lão sư để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. À, lời này nghe làm sao như thế mập mờ đâu. Chẳng lẽ cái này Đông Âm cô nàng đối với mình có ý tứ? Vương Đại Đông tâm đạo, đồng thời tại tỉnh thượng Mỹ cơ trên trán điểm một chút. Tỉnh thượng Mỹ cơ lập tức cảm giác được cái trán rét lạnh lạnh. Tựa hồ thật có đồ vật gì tiến vào nàng đầu một dạng. Thực Vương Đại Đông chỉ là đưa vào một cỗ nội lực a. Tin tưởng tỉnh thượng Mỹ cơ vì bảo trì chính mình dáng người, cũng tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật. Tốt, lão sư ta muốn đi. Lão sư ngươi chờ một chút. Tỉnh thượng Mỹ cơ đột nhiên gọi lại Vương Đại Đông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,